Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chương 100, Long Vương tế các nhân vật chính. Makarov ngẩng đầu lên nhìn Zirep, nội tâm vô cùng phức tạp. Ở Zirep bên cạnh, đứng là 4 gã, 12 khiên. Bất luận cái gì một gã, thực lực đều xa ở trên hắn. Hắn thậm chí thấy được, cái này đế quốc ngoại trừ Zirep ở ngoài mạnh nhất Ma Đạo Vương. Bởi vì Zirep đã trở về, bình thường không thấy được 12 khiên, cái này mới xuất hiện. Bởi vì Bell nhìn Á Kiel, nhìn một chút Makarov, nhướng mày, Á Kiel đại nhân, đưa hắn quốc nhân sĩ triệu hoán đến cung điện thời điểm cần đưa ra chính thức báo cáo mới được. Zirep đưa lên một chút nói, miễn đi. Makarov lập tức một gối quỳ xuống, có chút bất đắc dĩ nói, bỉ nhân lần đầu tham kiến bệ hạ, có thể cho hai chúng ta đơn độc nói chuyện sao? Bởi vì Beo nhướng mày, vừa định muốn nói cái gì đó, lại bị Zirep ngăn lại. Không sao cả, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đem còn sót lại 12 khiên cũng triệu tập lại. Khách nhân hẳn là lập tức sẽ đến. Khách nhân, mọi người ngẩn người. Bởi vì Beo lập tức mở miệng hỏi, bệ hạ mời người nào sao? Không phải, là một năm trước quyết định. Long Vương tế các nhân vật chính, lập tức sẽ đến, minh bạch chưa? Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là biến đổi. Bầu không khí biến đến vô cùng ngưng trọng, bởi vì Beo lập tức gật đầu. Ta biết rồi, bệ hạ, sau khi nói xong. Zirep chính là cùng Makarov đi tới đại sảnh phía ngoài trên bình đài. Đến nơi này, đối mặt với Zirep, Makarov không biết nên dùng thái độ gì. Người rốt cuộc là thư phách Regan thấy hoàng đế vẫn là Zirep. Đều là, Zirep hồi đáp, ở các ngươi bên kia ta là Zirep, ở Tây Đại Lục ta chính là thư phách Regan hoàng đế. Bất quá, nếu như nhất định phải lựa chọn, Zirep càng thêm chuẩn xác a, tựa như lâm vào hội nghị một dạng. Zirep ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta vẫn đang tìm sinh tồn với cái này cái trên thế giới ý nghĩa. Thời gian dài tới 400 năm nhiều, thế nhưng ta chỉ là ở làm Long Vương tế công tác chuẩn bị. Sự tình ngược dòng đến trăm năm phía trước, ta quyết định ở Tây Đại Lục Hashirama quốc gia, lúc đầu vẫn là một cái tiểu quốc gia. Không lâu sau ta thu nạp rất nhiều nghiệp đoàn, các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện hắn đã trở thành được xưng đế quốc quái vật lớn. Ngươi là vì đạt được lưu rõ ràng tinh huy sao? Makarov con mắt khẽ híp một cái, nhìn Zirep, không cần thiết giấu giếm. Ta biết nàng chân chính là tên giỏi hơn yêu tinh ba đại trên ma pháp bí tàng đại ma pháp yêu. Tinh trái tim, như vậy trải qua. Tất cả mọi chuyện đều nói xuôi được, bởi vì ngươi chính là Zirep, cho nên vẫn nhắm ngay yêu tinh trái tim. Không sai, quyết định cuối cùng là ở một năm trước mới làm ra. Cái này đế quốc vốn là vì đối kháng Acnologia thiết lập. Nhân loại, ta nguyên bản không có để vào mắt. Bất quá, một năm trước lại xuất hiện loài người đại biểu. Long Vương tế sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Nghe vậy. Makarov mặt sắc biến đổi. Một năm trước, loài người đại biểu, Uchiha Shiva, không sai. Cái này đế quốc phải đối mặt đối thủ sẽ là hai cái. 10 năm trước lần kia tiến công Đông Đại Lục kế hoạch kỳ thực cũng không phải ý chí của ta. Dù sao, 12 khiên, bên trong cũng tồn tại ta không cách nào khống chế hài tử A. Người sẽ không sợ đánh giá nghị viện bảo tồn ma đạo tinh linh lực cùng phỉ tư sao? Đương nhiên sợ, một ngày phóng ra, chúng ta bên này nhưng là sẽ gặp to lớn tổn thương đâu. Zirep nhếch miệng cười, cái kia một nụ cười, có tuyệt đối tự tin. Bất quá, bây giờ Anbaris sẽ không thua Isga, cũng sẽ không thua cho Acnologia. Không có can thiệp dư âm rồi sao? Rất xin lỗi, chân chính Long Vương tế mặc dù sắp bắt đầu rồi. Hắc Ma đạo sĩ. Long Chi Vương cùng với nhân loại, quyết định người thắng là của ai thời khắc đã tới. Người dự định phát di chuyển chiến tranh. Nghe vậy, Zirep quay đầu, con mắt khẽ híp một cái. trong chớp nhoáng này thả ra hàn quang, để Makarov có chút sợ run lên. Là, vâng, đúng, tiêu diệt. Makarov mặt sắc biến đổi. Ngươi nhìn ngươi có thể thành công sao? Ta là tuyệt đối sẽ không đem đệ nhất giao cho ngươi. Ngươi cái này xấu xí ma quỷ. Ngươi sai rồi. Thư Phách Regan tên này. Ý là xấu xí yêu tinh. Một mặt nói. Zirep bỗng nhiên giơ tay lên. Trong lòng bàn tay. Hội tụ đại lượng hắc ám ma lực. Makarov sắc mặt run lên. Có thể phải thì phải vào lúc này. Zirep cũng là lắc đầu. Sau đó đưa tay buông. Ở Long Vương tế chân chính trước khi bắt đầu. Hay là trước bảo lưu tốt nhất. Dù sao lập tức phải gặp mặt. Mang theo mùi máu tươi khó tránh khỏi có chút quá mức vô lễ. Zirep nhìn phía xa bầu trời. Dường như nhìn thấy gì một dạng. Hơn nữa. Dù sao. Một vị kia cũng sẽ phải đến rồi. Nếu như chứng kiến thi thể của ngươi. Sẽ làm ra chuyện giống vậy tới tiến hành trả thù a. Zirep lời nói. Để Makarov gương mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Ngươi. Đến cùng đang nói cái gì? Còn không phải minh bạch chưa? Long Vương tế các nhân vật chính. Lập tức phải họp lại nữa à? Chính là ở Zirep nói xong câu đó mà trong nháy mắt. Bầu trời. Bỗng nhiên bị đen thùi lùi một mảnh thay thế. Đen nhánh điên cuồng bạo ma lực. Dường như mưa to một dạng. Hướng về phía toàn bộ thủ đô chiếu nghiêng xuống. Cảm nhận được cái này cổ ma lực trong nháy mắt. Makarov mặt sắc biến đổi. Cái này cổ ma lực là 3.3. Zirep giơ tay lên. Cảm thụ được này cổ nồng nặc ma lực. Lắc đầu. Cùng một năm trước hoàn toàn không có đổi a. Ma lực như trước cường đại như thế. Zirep nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức đem chút xuống ma lực tách ra. Nhìn Makarov. Nói rằng. Hiện tại rõ chưa? Loài người đại biểu. Đã tới a. Nói. Hắn nhìn phía xa bầu trời. Đương nhiên, còn có Long Chi Vương. Theo Zirep ánh mắt nhìn, Makarov mặt sắc biến đổi. Một cái che khuất bầu trời bóng đen. Đem trọn cái bầu trời đều bao phủ. A, Acnologia. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.